không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 53 sát tâm đại thịnh. Long Tiêu Diêu sau khi né tránh đánh lén bất thình lình, tăng tốc chạy về phương xa nhưng thần thức lại tập trung tra xét tình huống phía sau. Quả nhiên, ở hai gốc đại thụ nhìn như không có gì đột nhiên lóe linh quang. Trống rỗng xuất hiện chính đệ tử Thanh Vân Tôn đuổi theo hắn. Đó tự nhiên là bọn họ thu hồi ảo trận yểm hộ mới lộ thân hình ra. Nếu Long Tiêu Diêu tính toán bỏ chạy, kỳ thật với tốc độ bản thể của hắn hiện tại cộng thêm tác dụng gia tăng tốc độ của Xá Lị Ngoa thì cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng đột nhiên bị tập kích khiến trong lòng hắn tức giận. Đối phương tuy nhiều người nhưng đám đệ tử trận tôn này nếu rời khôi pháp bảo bảo hộ mà đuổi theo hắn, hắn quyết định gậy ông đập lưng ông. Long Tiêu Diêu giải trừ hiệu quả gia túc của Xá Lị Ngoa, một bên tiếp tục chạy trốn về trước, một bên lặng lẽ lấy ra hai khối trận bàn. Sau khi gắn linh thạch lên rồi rót chân khí kiếp hoạt, hắn cách bọn đuổi theo phía sau đã hơn chục thước. Đám người tu tiên luyện khí kỳ phía sau tự nhiên không thể dùng thần thức tra xét, cũng không có khả năng phát hiện ra trận bàn hắn lấy ra. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không dựa vào hiệu quả gia túc của Xá Lị Ngoa nhưng sau khi hắn hấp thu tinh huyết, thú hồn của yêu thú, thân thể hấp thu một bộ phận năng lượng của bản thể yêu thú, thể chất hơn xa người tu tiên nhân loại có thể sánh bằng. Tốc độ di chuyển vẫn nhanh hơn so với những người đuổi theo rất nhiều. Đám đệ tử Thanh Vân Tôn phía sau đều lấy tật hành phù ra tiến hành gia tốc. Có hiệu quả tăng tốc của pháp phù, tốc độ bọn họ đề cao gấp đôi, toàn lực đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu. Hiện giờ Long Tiêu Diêu dựa vào tốc độ di chuyển của bản thể đã có thể vượt qua đám đệ tử Thanh Vân Tôn thi triển tật hành phù. Nhưng hắn vẫn khống chế tốc độ, duy trì khoảng cách nhất định khoảng 10 thước cùng với đám người đuổi theo. Đây chủ yếu là vì hắn biết bình thường người tu tiên dùng tật hành phù cực hạn gia tốc thời gian dài tiêu hao thể lực, tinh lực bản thân đều hết sức nghiêm trọng, có thể thoải mái suy yếu thực lực địch nhân. Vì sao hắn không vui vẻ mà làm chứ? Chạy trốn chừng thời gian một chén trà nhỏ, Long Tiêu Diêu tính toán năng lượng tập hành phù của đám đệ tử Thanh Vân Tôn phía sau cơ bản đã tiêu hao gần hết. Hắn lập tức quẹo vào phía sau một gốc đại thụ che trời, đồng thời phát động pháp trận. Hắn một mực vòng quanh đại thụ rậm rạp trong rừng mà chạy, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đột nhiên biến mất cũng không khiến đám đệ tử Thanh Vân Tổng kia chú ý. Đệ tử Thanh Vân Tôn trải qua thời gian dài gia tốc đuôi theo, ưu khuyết thể chất lập tức lộ ra không thể nghi ngờ. Ba đệ tử thể chất tốt nhất dẫn đầu mà hai người thể chất kém cỏi nhất thì rơi rụng ở rất xa phía sau. Mấy người khác thì lác đác đi ở đoạn giữa. Khoảng cách giữa mấy nhóm người đã cách ra khoảng hơn 20 thước. Chỉ giây lát, ba đệ tử Thanh Vân Tôn liền chạy qua nơi mà Long Tiêu Diêu ẩn nấp. Lúc này ba người đó tuy vẫn miễn cưỡng đuổi theo nhưng thể lực, tinh lực tiêu hao lại làm cho bọn họ đã đánh mất sự linh mẫn của cảm giác. Long Tiêu Diêu sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tay trái chỉ quyết thi triển ra loạn kiếm thuật, tay phải chỉ quyết thi triển lôi điện quyết bắn về gáy hai đệ tử Thanh Vân Tôn. Loạn kiếm thuật cùng lôi điện quyết đều là pháp kỳ tốc độ nhanh, lực công kích mạnh. Mà đệ tử Thanh Vân Tôn lúc này đang ở trạng thái suy yếu, khoảng cách lại chỉ có 2-3 thước. Sao có thể tránh thoát khỏi tập kích bất thình lình chứ? Hai người không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra một tiếng, liền vô thanh vô tức chết dưới công kích của Long Tiêu Diêu. Một tên đệ tử Thanh Vân Tông khác hơi sửng sốt. Nhưng đúng vào lúc này một đạo lôi điện cùng bốn thanh biến ảo phi kiếm đã bắn về phía hắn. Mọi sự phát sinh quá mức đột ngột. Hắn còn chưa kịp thiết ứng chuyển đổi vai diễn từ thợ săn biến thành con mồi. Hơn nữa công kích lại bắn tới trước người mau lẹ như vậy. Hắn căn bản không kịp phát động pháp trận hoặc pháp phù. Trong lúc vội vàng chỉ đành lấy ra một tấm thuẫn pháp khí đỉnh cấp chống đờ. Nhưng hắn cùng chỉ là vội vàng lấy tấm thuẫn ra lại chưa kịp rót đủ chân khí vào trong. Tốc độ lôi điện nhanh nhất dẫn đầu đánh lên tấm thuẫn. Lôi điện cường đại trong nháy mắt đánh tan chân khí vốn không nhiều mà hắn rót vào rồi từ tấm thuẫn truyền lên cánh tay trái hắn. Mặc dù thực lực tên đệ tử Thanh Vân Tôn kia không kém nhưng cũng chỉ là trong phạm trù người tu tiên luyện khí kỳ bình thường. Mà thực lực Long Tiêu Diêu hiện giờ đã hơn xa người tu tiên luyện khí kỳ khác có thể sánh bằng. Hơn nữa hiện tại hắn lại lọt vào công kích của pháp kỳ thuộc tính kim có lực công kích mạnh nhất, làm sao có thể chống đỡ. Cánh tay trái tê rần. Tấm thuẫn trong tay rơi xuống. Mà hắn thì bị năm thanh biến ảo phi kiếm nối tiếp tới chém giết tại chỗ. Hai gã đệ tử Thanh Vân Tôn theo sát ba người lập tức dừng chân. Nhìn thấy ba gã đồng môn bị giết trong nháy mắt. Hai người nhất thời kinh giận đang xen kinh chính là không nghĩ tới Long Tiêu Diêu lại có thực lực cường đại như vậy. Không ngờ có thể miêu sát đệ tử thực lực mạnh nhất của Thanh Vân Tôn. Giận chính là một người bị Long Tiêu Diêu giết chết chính là hậu nhân của trưởng lão pháp trận điện của Thanh Vân Tôn. Vốn người kia không cần tham gia thí luyện linh dược viên. Nhưng người này vì thực lực không tồi. Thái độ luôn cao ngạo. Lần này khư khư cố chấp yêu cầu tham gia. Rơi vào đường cùng. Vị trưởng lão kia giao cho bọn họ vài trận bàn uy lực không tồi. Dặn đi dặn lại đệ tử khác phải bảo hộ Chu Toàn. Hiện giờ căn bản không có cơ hội thi triển ra bản lĩnh. Nhóm đầu tiên đã chết dưới tay Long Tiêu Diêu. Như vậy đám đệ tử bọn họ trở về nên ăn nói như thế nào? Tuy rằng hai người có chút thất thố nhưng nhìn thấy Long Tiêu Diêu có thực lực như vậy cũng không dám tùy tiện lấy thân mạo hiểm. Tuy nhiên sau khi bốn gã đệ tử còn lại cũng đuổi tới, bọn họ nhỏ giọng thương lượng vài câu liền xếp thành một hàng ngang cẩn thận tới gần vị trí nơi Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu không nhúc nhích ở trong ảo trận. Nhưng hắn đã lặng lẽ thả kim xà. Để nó chạy đến một nơi khoảng 10 thước rồi nắp kín. Chờ đợi cơ hội đánh lén. Hiệu quả của tiểu ảo trận vẫn còn. Sáu gà đệ tử của Thanh Vân Tôn lúc này vẫn không thể phát hiện vị trí chính xác của Long Tiêu Diêu. Nhưng bởi vì vừa rồi khi hắn ra tay có hai gà đệ tử Thanh Vân Tôn chỉ cách mấy thước. Dù chưa thể dùng thần thức tập trung nơi xuất xứ của công kích nhưng cũng biết vị trí đại khái. Ảo trận chỉ có thể lừa gạt ánh mắt thần thức tra xét nhưng không thể né tránh công kích. Hơn nữa sau khi bị công kích sẽ tự động mất hiệu quả ảo trận mà hiện hình. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết những điều này nhưng mấy người thân là đệ tử trận tôn kia trong lòng lại biết rõ ràng. Khi mấy người đi tới nơi cách hắn khoảng 5-6 thước đều thi triển ra pháp kỹ cơ sở. Dùng phương thức công kích bao trùm tiến hành công kích thăm dò trong phạm vi rộng mấy thước phía trước mặt. Trong đợt công kích thứ hai của đệ tử Thanh Vân Tôn. Một viên hỏa cầu cùng một thanh biến ảo phi kiếm trước sau đánh trúng kết giới pháp trận mà Long Tiêu Diêu bố trí. Không gian hư vô vạn vẹo một hồi. Kết giới pháp trận lập tức lộ ra. Một trong sáu gà đệ tử Thanh Vân Tôn nhìn ra hoàng thổ phòng ngự trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng. Hoàng thổ phòng ngự trận, chút tài mọn cũng dám thi triển trước mặt ta. Mọi người theo ta cùng công kiếp mắt trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 54 Đại chiến trận tôm. Long Tiêu Diêu nghe vậy trong lòng chợt nghiêm lại. Hắn đương nhiên tin tưởng lời nói của tên đệ tử kia. Thân là đệ tử trận tôm, hiểu được hoàng thổ phòng ngự trận đơn giản nhất cũng không có gì đáng kỳ quái. Hắn từng ở trên tu tiên đại hội hồi qua, biết phương thức tốt nhất phá giải pháp trận chính là công kiếp mắt trận của pháp trận. Long Tiêu Diêu không dám chờ đợi bọn họ động thủ công kích pháp trận. Hắn lập tức âm thầm truyền âm kim xà. Phát động đánh lén đối với đệ tử lên tiếng kia. Mà hắn thì phát động lôi điện quyết cùng loạn kiếm thuật phân biệt công tới hai gã đệ tử Thanh Vân Tông lấy ra hai trận bàn. Bởi vì phạm vi pháp trận bao trùm rộng hơn pháp phù, có thể đồng thời bảo hộ mấy người, cho nên khi tổ đội đệ tử Thanh Vân Tôn giao chiến với những người khác đều chỉ định một hai đệ tử chuyên môn phụ trách phát động pháp trận bảo hộ. Do những người còn lại phụ trách công kiếp. Tên đệ tử lên tiếng kia đã dẫn đầu phát động công kiếp. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, một đạo hòa diễm bay vụt tới đỉnh chóp của hoàng thổ phòng ngự trận. Nhưng chính vào lúc này kim xà đã phát động công kích như tia chớp. Tên đệ tử đó đứng cách Long Tiêu Diêu khoảng 5 thước. Vì có thể chuẩn xác công kích mắt trận, toàn bộ thần thức đều tập trung ở pháp trận. Sao có thể phát hiện kim xà đang lén tới gần? Kim xà trong nháy mắt cắn trúng mắt cá chân người kia, lập tức chấm dứt sinh mạng. Mà hỏa diễm cũng bởi vì hắn chết đi mà tự động tiêu tan. Lôi điện quyết cùng loạn kiếm thuật của Long Tiêu Diêu cũng vào lúc này bắn hướng hai gã đệ tử Thanh Vân đang phát động pháp trận. Tên đệ tử bị lôi điện công kích tu luyện là công pháp thuộc tính một. Lúc này hắn thi triển ra pháp kỹ một linh thuẫn luyện khí kỳ cấp 7. Một tấm thuẫn do chân khí ngưng kết. Đường kính một xếp đón đỡ lôi điện. Mặc dù tu vi người này cũng là cấp 9 nhưng thực lực chân thật lại kém Long Tiêu Diêu quá xa. Mà thuộc tính lôi lại là thuộc tính uy lực công kích cường đại nhất. Hơn nữa lôi điện quyết của Long Tiêu Diêu lại là kết quả dung hợp của pháp kỹ luyện khí kỳ cấp 9 và dòng điện của điện mang. Uy lực càng hơn xa người tu tiên lôi hệ bình thường. Lôi điện bổ vào tấm thuẫn biến ảo. Tấm thuẫn trong nháy mắt vỡ nát tiêu tan. Mà lôi điện vẫn còn gần nửa năng lượng còn sót lại. Nháy mắt bắn lên trên người tên đệ tử kia. Hắn lập tức toàn thân co giật ngã xuống đất, mặc dù còn chưa chết nhưng nhất thời mất năng lực chiến đấu. Tên đệ tử bị loạn kiếm thuật công kích thì lấy ra tấm thuẫn tiến hành phòng ngự. Nhưng vì tăng mạnh lực phòng ngự của thuẫn, hắn không thể không tạm thời ngừng kích hoạt trận bàn, toàn lực rót chân khí vào tấm thuẫn. Biến ảo phi kiếm đâm lên thuẫn làm nó rung lên, chân khí rót vào trong tấm thuẫn cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng không may, trong ba đệ tử còn lại của Thanh Vân Tôn vẫn có một người hiểu biết hoàng thổ phòng ngự trận. Ba người phân biệt dùng pháp kỳ hòa diễm và phi kiếm tiến hành công kích. Đệ tử Thanh Vân Tôn phân công rất có kỹ xảo. Đệ tử thuộc tính kim hòa lực công kích khá mạnh. Chuyên môn phụ trách công kích. Mà đệ tử lực công kích yếu hơn thì phụ trách phát động pháp trận. Trong ba người kia, hai người linh căn đạt tới cấp 1, người còn lại cũng tới 2 cấp, lực công kích quả thật không kém. Mà do hiểu biết pháp trận, ba người chuẩn xác công kích lên mắt trận của hoàng thổ phòng ngự trận. Chỉ thấy kết giới pháp trận lập lòi một chút rồi ầm ầm biến mất. Long Tiêu Diêu không nghĩ tới pháp trận ở trước mặt đệ tử Thanh Vân Tôn lại lộ vẻ không chịu nổi một kích như thế. vội lấy ra một tấm pháp phủ đỉnh cấp một linh tráo phát động. Đồng thời tay phải chỉ quyết như trước dùng lôi điện quyết công tới gã đệ tử bị co giật ngã xuống đất. Lúc này có thể hoàn toàn giải quyết một đối thủ là có thể suy yếu một phần thực lực của đối phương. Hắn đương nhiên vẫn áp dụng biện pháp tiêu diệt từng bộ phận như trước, không thể cho người kia cơ hội khôi phục. Trong nháy mắt pháp trận biến mất, phòng ngự của Long Tiêu Diêu xuất hiện khe hở. Nhưng ba gã đệ tử Thanh Vân phụ trách công kích phát hiện kim xà trong nháy mắt. Cả bọn căn bản không nhân cơ hội công kích hắn, ngược lại dùng pháp kỹ phát động công kích hướng kim xà. Long Tiêu Diêu sợ kim xà bị thương vội truyền âm dặn kim xà tránh né, không cần đánh vừa với đối phương. Mà hắn trong thời gian chớp nhoáng này đã phát động pháp phù vòng bảo hộ. Cũng dùng lôi điện quyết giải quyết tên đệ tử Thanh Vân bị thương kia. Ba đệ tử chủ công bởi vì không thể giải quyết uy hiếp của kim xà, không dám yên tâm công kích mà đều tự lấy pháp phù phòng ngự ra kích hoạt. Tuy rằng Thanh Vân tổng chủ yếu nổi tiếng về pháp trận, nhưng đệ tử luyện khí kỳ bình thường cơ bản không mua nổi trận bàn. Bọn họ cũng bởi vì tiến vào linh dược viên mới được môn phái đặc biệt phát cho trận bàn. Bình thường đều dùng pháp phù tiến hành công phòng. Nhưng phát động pháp phù cũng cần thời gian. Long Tiêu Diêu căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội an tâm phát động pháp phù. Loạn kiếm thuật cùng lôi điện quyết lại công ra. Mà kim xà cũng nhân cơ hội phát động công kích đánh sau lưng. Một người một rắn lại phát động giáp công đối với một đám đối thủ. Ba người kia chứng kiến uy lực của lôi điện tự nhiên không dám sơ suất, đều lấy thuẫn ra toàn lực rót chân khí chống đỡ lôi điện cùng phi kiếm công kích. Bởi vì chuẩn bị coi như đầy đủ, hai gã đệ tử bị công kích đều ngăn được một đợt công kích này. Chỉ là tên đệ tử bị lôi điện công kích không thể ngăn cản hoàn toàn. Tan rã lôi điện. Năng lượng lôi điện còn lại khiến cánh tay hắn tê rần. Nhưng bọn họ lại bởi vậy mà không thể đúng lúc phát động pháp phù vòng bảo hộ. Kim xà linh trí cực cao, lại ý hợp tâm đầu với Long Tiêu Diêu, lập tức thừa cơ hội này bổ nhào vào phía sau tên đệ tử bị lôi điện công kích kia, nhanh chóng lấy mạng của hắn. Một tên đệ tử khác vội cùng pháp kỹ hỏa diễm công kích kim xà. Nhưng kim xà sau một đòn thành công đã nhanh như chớp lùi ra vài thước. Ngay khi hai người không biết làm sao thì trận bàn trong tay đệ tử phụ trách phát động pháp trận linh quang lóe lên. Một đạo kết giới pháp trận xuất hiện ở ngoài thân ba người còn lại. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng trầm xuống. Hắn biết lực phòng ngự của pháp trận. Nếu không hiểu pháp trận, bằng vào vũ lực mạnh mẽ phá pháp trận, cho dù là ngày trước bị bầy sói vây công, cuối cùng cũng là Lan Vương ra tay mới phá được pháp trận. Hắn cũng không hiểu pháp trận, tự nhiên cũng sẽ không biết vị trí của mắt trận. Mà lực phòng ngự của pháp trận của đối phương hẳn là tuyệt đối sẽ không kém so với hoàng thổ phòng ngự trận. Hắn một thân một mình, chỉ sợ vô lực công phá. Đương nhiên nếu hiện tại Long Tiêu Diêu tính toán rời đi, ba người còn lại tuyệt đối không dám lại rời khôi pháp trận đuổi theo. Nhưng nếu hắn chỉ là tính toán bỏ chạy, ngay từ đầu có thể vận dụng ưu thế tốc độ chạy trốn. Cần gì phải mạo hiểm ra tay với chính người? Hơn nữa hiện tại mắt thấy đại công cáo thành, Long Tiêu Diêu trong lòng cực kỳ chờ mong đối với trận bàn sắp vào tay. Làm sao chịu dễ dàng vứt bỏ cơ hội này? Nhưng trước không nói có thể đánh phá kết giới pháp trận này hay không, cho dù tiêu hao lâu dài có thể công phá, thì ở trong linh dược viên nguy cơ bốn bề này, thời gian giao chiến càng dài nguy hiểm cũng càng lớn. Ai biết động tĩnh quá lớn sẽ kéo tới người nào? Làm không tốt không chừng cuối cùng biến thành làm không công cho người khác, khiến cho người khác ngồi ngư ông thủ lợi. Long Tiêu Diêu trong tâm tình mâu thuẫn, dùng lôi điện quyết thử công kích kết giới pháp trận một chút. Kết quả lại chỉ khiến kết giới lắc lư vài cái rồi không có động tĩnh sĩ. Mà ba người trong pháp trận lại bắt đầu không chút cố kỵ phát động công kích với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 55 ẩn nấp chờ đợi. Lúc này ngoài thân Long Tiêu Diêu mặc dù có pháp phù một linh tráo phòng hộ, nhưng lực phòng ngự thật sự không thể so sánh với pháp trận. Dưới một đợt công kích của ba người, một linh tráo đã lắc lư không ngừng, lung lay như muốn vỡ. Nhìn thấy lôi điện quyết lực công kích mạnh nhất của mình lại cũng khó lay chuyển được pháp trận của đối phương. Long Tiêu Diêu đang muốn bất đắc dĩ vứt bỏ thành quả sắp vào tay trước mắt thì đột nhiên linh cơ máy động. Gọi lão quy từ trong vạn thú lệnh ra. Cung kính nói. Bí hí tiền bối có thể phiền ngài phá vỡ pháp trận kia hay không? Lão quy lười biếng vươn cổ, giọng điệu không vui truyền âm nói. Long tiểu tử không có việc gì đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lần này ta giúp ngươi, nhưng sau khi ngươi rời khỏi đây nên tìm cho ta một hồ nước hoàn cảnh thật tốt. Long Tiêu Diêu nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Lão Quy cũng không đợi hắn trả lời. Cái miệng há ra. Một đạo lôi điện màu vàng từ trong miệng bắn nhanh ra. Bay thẳng lên kết giới pháp trận. Kết giới pháp trận lay động dữ dội. Linh quang lập lòi nhưng chưa vỡ nát. Lão Quy lập tức lại phun ra một đạo lôi điện màu vàng to hơn. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Lấy nơi bị lôi điện đánh trúng làm trung tâm trên kết giới pháp trận xuất hiện những vết rạn. Tiếp đó kết ai ớ truyền đến một tiếng rắc giòn vang trong nháy mắt biến mất. Ba người trong kết giới pháp trận đã sợ đến há mồm cứng lưỡi. Pháp trận bọn họ phát động gọi là thanh một phòng ngự trận. Có thể chịu đựng hơn chục tên đệ tử luyện khí kỳ cấp 9 bọn họ công kích liên tục không ngừng thời gian một chén trà nhỏ. Cuối cùng, cũng không phải là bọn họ phá vỡ kết giới mà là năng lượng của linh thạch trên trận bàn tiêu hao hết mới mất hiệu quả phòng ngự. Hiện tại bọn họ nhìn thấy một lão quy cực lớn lại quen biết với đối thủ của mình. Hơn nữa lực công kích lại có thể so sánh với người tu tiên kim đan kìa. Sao có thể không kinh ngạc vạn phần? Nhưng ngay khi bọn họ còn chưa hồi tỉnh từ trong kinh ngạc, kim xà đã phát động công kích như tia chớp. Mà Long Tiêu Diêu cũng triển khai công kích, lôi điện phi kiếm đồng thời bắn ra. Kết quả cuối cùng không cần nói cùng biết, đệ tử Thanh Vân Tôn hoàn toàn bị tiêu diệt. Long Tiêu Diêu vì vừa rồi động tĩnh bí hí phá trận quá lớn. Quét tước chiến trường qua loa. Bao gồm thi thể đám đệ tử kia cũng đều thu vào vạn thú lệnh. Lại thu lão quy cùng kim xà vào không gian rồi vội vã rời đi. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận đi sâu vào rừng rậm vài dặm. Tìm đến một nơi tương đối bí mật phát động tiểu ảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận. Hiện giờ hắn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tiến vào Long Tiêu Diêu. Tính toán ẩn nấp trong này chờ thí luyện chấm dứt bị truyền tống ra. Hẳn là có thể đổi lấy trúc cơ đang để trúc cơ. Cũng có thể tìm đến hán tử của thường thị luyện khí điếm ở thiên đô phường thị để học tập luyện khí. Long Tiêu Diêu cảm thấy được con đường tu tiên về sau đã một mảnh sáng ngời, không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm ở trong này. Trong thời gian chờ đợi, hắn vừa lúc có thể sửa sang lại chiến lợi phẩm sau khi tiến vào Long Tiêu Diêu một chút. Một số yêu thú bao gồm cả đàn sói, hắn đều lột sạch da, lấy đan. Càng trọng yếu hơn là hắn phải kiểm tra kỹ càng vật phẩm của người tu tiên bị hắn chém giết. Hơn nữa khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là những trận bàn của đám đệ tử Thanh Vân Tôn. Long Tiêu Diêu ở vòng ngoài, Long Tiêu Diêu chém giết hơn 20 người tu tiên. Mà khiến hắn thu hoạch lớn nhất lại là đệ tử Thanh Vân Tôn. Trên người 9 người đó tổng cộng hơn 40 túi trữ vật. Ngoài túi trữ vật của bọn họ, còn có 2 nhóm người tu tiên mà bọn họ đánh lén. Tuy rằng đó đều là đệ tử của danh môn đại phái, nhưng trừ một số người cá biệt, không ngờ còn nghèo hơn một số tán tu giết người đoạt bảo một chút. Tuy nhiên có một túi trữ vật trong đó có hơn 60 khối linh thạch, linh khí rõ ràng mạnh hơn một bậc. Long Tiêu Diêu nghĩ đó chính là linh thạch trung cấp, cũng là vị trưởng lão Thanh Vân Tôn kia cho hậu nhân của lão. Uy lực của trận bàn có gắn linh thạch trung cấp hơn xa so với linh thạch cấp thấp. Long Tiêu Diêu kiểm kê chiến lợi phẩm, thu hoạch phong phú vượt xa dự đoán trước của hắn. Linh thạch cấp thấp gần 20.000, linh thạch trung cấp hơn 80 khối, hai loại linh thảo tổng cộng hơn 40 cây, một số pháp khí, đan dược, pháp phù, 10 cái trận bàn, trong đó 2 cái loại công kích, 2 cái loại ảo trận, còn lại đều là loại phòng ngự. Hơn 100 cái ngọc giản, đại bộ phận là công pháp, pháp kỹ. Tuy nhiên trong số chiến lợi phẩm này, Long Tiêu Diêu ngạc nhiên vui mừng phát hiện trong một ngọc giản ghi chép chính là tâm đắc pháp trận của Thanh Vân Tôn. Nguyên lai ngọc giản này là bản ghi chép tâm đắc cả đời nghiên cứu pháp trận của vị trưởng lão Thanh Vân. Lão đã sớm truyền cho hậu nhân của lão, khiến hắn ta từ khi luyện khí kỳ cấp 4 bắt đầu tiếp xúc, vận dụng pháp trận. Hy vọng người kia tương lai cũng có thể trở thành một vị pháp trận đại sư. Đây tuyệt đối là ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn, hơn nữa là trăm năm khó gặp. Trong ngọc giảng từ nguyên lý, bố trí cùng vận dụng pháp trận đến các loại pháp trận cao cấp cùng với tổ hợp của pháp trận, từ dễ đến khó hoàn toàn có thể làm tài liệu giảng dạy tốt nhất để học tập pháp trận ở tu tiên giới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được nghiên cứu sâu sắc của vị trưởng lão kia đối với pháp trận, cùng với dụng tâm lương khổ đối với hậu nhân. Pháp trận đơn giản nhất chỉ cần có tu vi luyện khí kỳ cấp 4 là có thể bố trí. Pháp trận là người tu tiên vận dụng lực lượng của trận pháp, sử dụng năng lượng thiên địa phát huy ra công hiệu đặc biệt. Trận pháp chia làm 3 loại lớn. Pháp trận loại công kích có thể khống chế pháp trận phát động công kích đối với mọi sinh mệnh lọt vào trong, như ngũ hành trận, bát quái trận. Pháp trận loại phòng ngự có thể bảo vệ mọi thứ trong phạm vi pháp trận, như ảo trận, hoàng thổ phòng ngự trận. Pháp trận loại phụ trợ có thể phát huy công hiệu đặc thù, như tụ linh trận có thể tụ tập linh khí. Pháp trận bình thường do mắt trận, trận điểm cùng đường liên tiếp tạo thành. Mắt trận là trái tim của pháp trận, là bộ phận trọng yếu nhất của pháp trận, là nguồn động lực phát động pháp trận, cũng là nơi mấu chốt phá giải pháp trận. Trận điểm tương đương với huyệt vị khớp nối của pháp trận, là đơn vị cơ sở đặc tính của pháp trận. Đặc tính của pháp trận chính là do từng đơn vị cơ sở đặc tính tổ hợp mà thành, số lượng trận điểm càng lớn, vị trí hơi lệch sẽ khiến đặc tính biến đổi, pháp trận cũng không thể sinh ra hiệu quả nên có. Đường liên tiếp chính là đường nối giữa mắt trận, trận điểm với trận điểm. Đường nối giữa trận điểm tựa như kinh mạch, mạch máu tạo thành tác dụng truyền dẫn, nối liền. Đường nối dày đặc như tơ nhện cũng không phải đơn giản là nối liền giữa hai điểm, mà là hoặc gãy, hoặc cong, thậm chí là đường gấp khúc như răng cưa. Có khi là một đường cong vòng, cũng có khi là rất nhiều vòng tròn xoắn ốc xếp lại thành mấy vòng, thậm chí mấy chục vòng. rồi nối liền đến một điểm sau. Đường liên tiếp là truyền năng lượng của pháp trận, liên hệ tinh tức các trận điểm, kết hợp đặc tính của mỗi một điểm một cách hữu hiệu. Cũng chỉ có kết hợp đặc tính trận điểm hoàn toàn, hữu hiệu mới có thể phát huy ra uy lực của pháp trận. Nhưng bởi vì đặc tính của trận điểm khác nhau, phương thức yêu cầu nối liên tiếp cùng không giống nhau. Nếu trong đó có xuất hiện khác biệt cho dù là nhỏ nhất, tổ hợp đặc tính trận điểm sẽ xuất hiện sai lệch. Nhẹ thì uy lực pháp trận giảm đi, nặng thì có thể tạo thành pháp trận hoàn toàn mất hiệu lực. Hơn nữa bố trí pháp trận khó khăn còn không chỉ như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 56 gặp mặt giữa đường. Ca. Khi bố trí, vẽ pháp trận cần dùng chân khí tiến hành, như vậy pháp trận mới có thể kích hoạt được. Nếu không, pháp trận chỉ là những đường vẽ có hình dáng, căn bản không có được linh tính, cũng không thể phát huy ra hiệu quả của pháp trận. Mà càng thêm phức tạp là những đường nét giao nhau của pháp trận thoạt nhìn có hiện tượng nối tiếp, nhưng lại yêu cầu không thể thông nhau. Nói cách khác, rõ ràng nhìn như những đường nối liền nhau, nhưng lại cần giống như có bao bọc ngăn cách. Dù có chồng lấn lên nhau nhưng vẫn hoàn toàn độc lập. Khi bố trí pháp trận, trong quá trình vẽ, những đường nối tiếp giao nhau phải dùng thần thức làm vật ngăn cách, cam đoan những đường chồng lấn sẽ độc lập với nhau, sẽ không sinh ra năng lượng thẩm thấu lưu thông với nhau. Bố trí pháp trận trên mặt đất thuộc loại pháp trận đơn giản, cơ bản dựa vào đặc tính của chính pháp trận tự chủ phát động. Uy lực pháp trận lớn hay nhỏ trừ chính uy lực pháp trận ra, còn quyết định bởi năng lượng pháp trận. Tỷ như dùng những tài liệu bình thường như hòn đá bố trí pháp trận, bởi vì tài liệu có thể cung cấp năng lượng có hạn, pháp trận cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy lực mà thôi. Nếu dùng linh thạch bố trí pháp trận, cung cấp cho pháp trận nguồn năng lượng quá lớn, pháp trận sẽ phát huy ra uy lực tăng mạnh hơn nhiều. Còn nếu muốn chân chính nắm giữ pháp trận, cần phải luyện chế trận bàn, trận kỳ. Dùng trận bàn phát động pháp trận, lấy trận kỳ chỉ huy, khống chế pháp trận. Giống như Long Tiêu Diêu đơn thuần dùng trận bàn phát động pháp trận, chỉ là dựa vào đặc tính của pháp trận tự động vận hành phát huy. Mà người tu tiên không thể thao tác khống chế pháp trận phát huy công hiệu đặc biệt. Long Tiêu Diêu say mê trong tri thức pháp trận mới lạ. Thời gian 3 ngày chớp mắt trôi qua. Trước tiên hắn đọc qua toàn bộ nội dung pháp trận tâm đắc một lần. Sau đó cẩn thận đọc lại bộ phận pháp trận luyện khí kỳ một lần nữa, nghiền ngẫm vài lần. Dù là không ai chỉ điểm, nhưng bởi vì trong tâm đắc ghi lại rất rõ ràng, vẫn để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không nóng ruột đi luyện tập thử. Tuy rằng hắn tìm được trận bút vẽ pháp trận từ trong túi trữ vật chứa ngọc giản, nhưng quá trình bố trí pháp trận vẫn có thể xuất hiện một chút dị tượng. Hắn không dám thí nghiệm tùy tiện. Ý tưởng con người thường xuyên xuất hiện biến đổi kỳ quái. Ngay khi Long Tiêu Diêu học tập tri thức pháp trận như đói khát đã lâu, đột nhiên hắn sinh ra một ý niệm mới: trên người đệ tử trận tôn có trận bàn cùng pháp trận tâm đắc. Vậy thì trên người đệ tử đan tôn có đan kinh hay không? Đệ tử khí tổng, phù tôn có thể cũng mang đến bất ngờ cho hắn hay không? Ý niệm này vừa nhảy ra, liền xoay mãi trong lòng Long Tiêu Diêu, hắn bắt đầu nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được dụ hoặc quá lớn, quyết định mạo hiểm đi xung quanh tìm xem. hy vọng có thể tìm được cơ duyên khác. Kỳ thật, hắn rất hy vọng có được bí tịch luyện đan đan tôm đan kinh. Thời gian linh dược viên mở ra đã qua 80 ngày. Các đệ tử đại phái đã không còn quan tâm tìm kiếm linh thảo, mà đã bắt đầu tổ đội tìm kiếm những người tu tiên khác ở khu vực trung tâm. Vào lúc này, đa số linh thảo đều đã bị hái mất. Nếu có thể tìm được tiêu diệt người tu tiên khác ở khu vực trung tâm này, sẽ có được thu hoạch vượt xa chém giết yêu thú hái linh thảo. Dùng linh thảo ở linh dược viên đổi lấy trúc cơ đan. Đan tôm tu tiên giới đã có quy định giá rõ ràng, trúc cơ đan hạ phẩm cần 3 gốc linh thảo. Trúc cơ đan trung phẩm cần 5 gốc linh thảo. Trúc cơ đan thượng phẩm cần 8 gốc linh thảo. Còn trúc cơ đan cực phẩm cần 15 gốc linh thảo. Gần như toàn bộ người tu tiên tiến vào linh dược viên đều là vì đổi lấy trúc cơ đan. Ở trong lòng bọn họ, trúc cơ đan hạ phẩm dược lực quá kém, khả năng trúc cơ thành công thấp. Còn trúc cơ đan cực phẩm bởi vì linh lực quá tràn đầy, chỉ có một số ít người tu tiên tu luyện công pháp bậc cao mới có khả năng thừa nhận nổi. Những người khác mà dùng thì sợ rằng sẽ nổ tung kinh mạch. Gần như trong lòng mọi người đều hy vọng có được trúc cơ đan trung, thượng phẩm. Nói cách khác, mỗi người đều phải lấy được 5 đến 8 gốc linh thảo. Lấy đệ tử Thanh Vân Tôn mà nói, bọn họ chặn giết hai nhóm người tu tiên, cũng chỉ mới có được hơn 40 gốc linh thảo. Còn có thiếu một chút mới đạt mục tiêu mỗi người một viên trúc cơ đan trung phẩm. Như vậy liền quyết định tất cả người tu tiên đều sẽ liều lĩnh nghĩ biện pháp cướp được càng nhiều linh thảo. Long Tiêu Diêu tìm tòi đi tới trước ở trong rừng rậm, chẳng qua hiện giờ hắn hy vọng tìm được người tu tiên khác. Trong tay hắn cầm hai khối trận bàn gắn sẵn linh thạch, sẵn sàng chuẩn bị phát động. Hắn lẻ loi một mình, chẳng những thần thức mạnh mẽ, tiếng động khi di chuyển cũng nhỏ hơn, tự nhận vẫn khá là an toàn. Long Tiêu Diêu đang đi tới đột nhiên cúi người xuống, nhanh chóng phát động pháp trận. Đồng thời thần thức không ngừng tra xét sang phía bên phải. Thì ra ngay lúc vừa rồi, hắn nghe được phía bên phải truyền đến một tiếng vang răng rắc rất nhỏ. Rõ ràng là tiếng cành khô bị gãy. Quả nhiên, khi ảo trận phát động, Long Tiêu Diêu đứng lên liền phát hiện ở hai bên cách đó trăm thước có những bóng người lờ mờ. Xem ra khoảng mười mấy người, hẳn là đệ tử đại phái tu tiên nào đó. Khi Long Tiêu Diêu định cẩn thận nhận rõ thân phận cùng nhân số những người đó, đột nhiên hắn phát hiện bên sườn trái có bóng người chớp lên. Trong lòng hắn thầm hô không xong. Vị trí chỗ hắn ở ngay giữa hai nhóm người. Nếu hai nhóm chọn ngay vị trí của hắn làm nơi chiến đấu, chỉ cần vô tình có một cái kỹ xảo đánh trúng kết giới pháp trận, hiệu quả ảo trận sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó, bị kẹp giữa hai nhóm người tu tiên, sợ là hắn muốn cậy vào tốc độ bỏ trốn cũng khó khăn. Trong lòng Long Tiêu Diêu kêu khổ, nhưng hắn cũng không dám thu hồi pháp trận đổi vị trí khác trốn đi. Dời vị trí giữa hai nhóm người tu tiên mà không bị phát hiện, hắn không có một chút nắm chắc nào. Là lúc Long Tiêu Diêu đang sốt ruột, hai nhóm người tu tiên kia vẫn tiếp tục đi tới. Tuy rằng hai nhóm người rất cẩn thận nấp dưới bóng cây che giấu đi tới, nhưng không bao lâu sau sẽ phát hiện đối phương. Vị trí của hắn dù là không ở giữa hai nhóm người, nhưng vẫn có khả năng lớn bị lan tới. Long Tiêu Diêu đầu óc xoay chuyển, đột nhiên chợt động linh cơ. Vừa rồi hắn có thể phát hiện nhóm người tu tiên kia trước là vì nghe được động tĩnh. Vì sao hắn không thể chế tạo ra động tĩnh, thu hút hai nhóm người này đi chỗ khác đánh nhau. Long Tiêu Diêu lập tức quyết định, nhặt một hòn đá dưới chân ném tới trước mấy chục thước. Hòn đá rơi vào mặt đất đầy lá khô, phát ra một tiếng phịch. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng giữa rừng rậm yên tĩnh này, hai nhóm người đồng thời nghe được động tĩnh. Lập tức cúi người, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng hai nhóm người quan sát cả buổi, lại không phát hiện ra động tĩnh gì. Hai nhóm người tự nhận có nhân số đông, một lát sau liền cẩn thận dò tìm tới gần hướng phát ra âm thanh. Lúc này Long Tiêu Diêu dần dần thấy rõ hai nhóm người này. Nhân số đều khoảng 15-16 người. Tuy rằng còn chưa nhìn ra môn phái của bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải là tán tu. Hai nhóm người từ hai hướng lặng lẽ tới gần vị trí mà hắn đã ném đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 57 trai cò đánh nhau. Ai nhóm người vì có nhân số đông, mục tiêu lớn, ở khoảng cách 30 thước liền phát hiện đối phương. Hai nhóm người nhìn thấy nhân số đối phương đông như thế, không khôi ngây người một lát. Tạm thời không biết tiến công hay là lui lại tốt hơn. Hai nhóm người tu tiên rằng co cách nhau 10 thước, lại không dám phát động công kích trước. Long Tiêu Diêu ở chỗ cách bọn họ 20 thước, chú ý từng hành động của hai nhóm người. Coi như tương đối an toàn. Hai nhóm người cũng không tùy tiện trêu chọc đối thủ quá mạnh. Nhưng bọn họ cướp được linh thảo còn chưa đủ chia nhau, lại làm bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội này. Hai nhóm người đều lén lút thương lượng. Một lát sau, nhóm người mặc trang phục màu xanh đột nhiên lao về phía đối phương, phát động công kích. Còn nhóm người tu tiên áo trắng cũng lập tức bắt đầu phản kích, một trận hỗn chiến lập tức mở màn. Ngay khi chiến đấu mới bắt đầu, bên phía đệ tử áo xanh đột nhiên xuất hiện một cái pháp trận kết giới, bao phủ 7-8 người bên họ vào trong. Thì ra, trong lúc thương lượng vừa rồi, có một người bên phía đệ tử áo xanh nhắc tới mình có một khối trận bàn thanh một phòng ngự trận. Cho nên thủ lĩnh đệ tử áo xanh mới quyết định liều mạng. Có pháp trận hỗ trợ, đã là tồn tại gần như vô địch trong người tu tiên luyện khí kỳ. Để cho đệ tử áo xanh có ưu thế tuyệt đối. Nhưng vào lúc này trong đám người đệ tử áo trắng cũng đột nhiên xuất hiện một cái pháp trận. Tuy rằng thường nói giá cả mỗi chiếc trận bàn rất xa xỉ, bình thường gần như không có người tu tiên luyện khí kỳ nào có thể mua nổi. Nhưng trong các đệ tử áo trắng có một hậu nhân gia tộc tu tiên. Vì tiến vào linh dược viên, gia tộc chuẩn bị cho hắn một khối trận bàn phòng thân. Cũng không tính là gì. Hai nhóm người lại quay về cùng điểm xuất phát, nhưng phạm vi pháp trận phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 10 người. Đệ tử hai phái không thể đi vào pháp trận tránh né đã đứng ngay đầu ngọn sóng công kích. Chỉ mới một lát, ngoài pháp trận hai bên đã ngã xuống mười mấy cổ thi thể. Sau đó, hai nhóm người bắt đầu trốn trong pháp trận, thi triển kỹ xảo thúc đẩy pháp phù, triển khai công kích vào kết giới pháp trận của đối phương. Nếu đã ra tay, lại có thành viên thương vong, lúc này dù là muốn ngừng lại, sợ rằng cũng khó mà trở ra toàn thân dưới công kích của đối phương. Hiện tại hai bên đã đâm lao phải theo lao, chỉ có tiêu diệt đối thủ thì mình mới có thể bình yên. Vì thế, hai bên đều thi triển ra công kích mạnh nhất. Hỏa Long phi kiếm bay loạn giữa không trung, không ngừng đánh vào kết giới pháp trận phát ra tiếng nổ ầm ầm. Nhưng mà công kích của bọn họ chỉ là sấm to mưa nhỏ, tuy rằng kết giới pháp trận lắc lư không ngừng, nhưng không có chút dấu hiệu tan vỡ. Long Tiêu Diêu ở một bên nhìn hai bên đánh nhau, đồng thời trong lòng không ngừng cảm khái lực công kích thần lôi thiên phú Long Tột. Hắn đó có thể thấy được uy lực pháp trận hai bên phát động hẳn là ngang với hoàng thổ phòng ngự trận của mình. Lúc ấy lão Quy chỉ phát động hai lần công kích, chẳng những phá vỡ pháp trận, hắn còn có dư sức công kích, gần như sắp trọng thương ngay tại chỗ. Đương nhiên, bí hí là yêu thú cấp 4 tương đương với trúc cơ bậc cao, bản thân nó đã có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, so sánh với yêu thú cấp 4 khác, kim lôi quả thật mạnh hơn một đoạn. Hiện giờ trong lòng Long Tiêu Diêu mong chờ mình trúc cơ xong, dùng máu huyết bản mạng bí hí kích hoạt một cái chủ huyệt là có thể thừa kế được thần thông kim lôi của bí hí. Long Tiêu Diêu cảm giác chiến trường rất nhàm chán. Hai bên không ngừng công kích tới kết giới pháp trận phía đối thủ, lại không có năng lực phá vỡ được. Chiến đấu rơi vào kéo dài giằng co. Sau thời gian ngồi chén trà nhỏ, kết giới pháp trận hai phía đều có vẻ ảm đạm một chút, lắc lư càng thêm nghiêm trọng. Long Tiêu Diêu biết đây là biểu hiện linh thạch trên trận bàn sắp hao hết năng lượng. Hai bên giao chiến cũng biết rõ kết giới pháp trận bên mình đã sắp đến lúc tan vỡ. Chỉ có đánh vỡ kết giới của đối thủ trước tiên thì mới có thể giữ được tánh mạng của mình. Tu vi hai nhóm đệ tử đều ngang nhau, uy lực trận bàn được sử dụng cũng không chênh lệch mấy. Thực lực hai bên hoàn toàn tám lạng nửa cân. Theo hai bên toàn lực công kích hoàn toàn không giữ lại, lại không đến nguội nửa chén trà nhỏ, kết giới gần như tan vỡ cùng lúc. Đệ tử hai bên đều lấy ra pháp phù tiến hành phòng ngự. Có mấy đệ tử nhìn sớm thời cơ lấy ra pháp phù trước. Trong nháy mắt kết giới tan vỡ liền phát động vòng phòng hộ pháp phù. Bọn họ đương nhiên không chịu cho đệ tử đối phương có cơ hội phát động pháp phù, lập tức triển khai công kích mãnh liệt lên đệ tử đối phương chưa kịp phát động vòng phòng hộ. Mấy lượt công kích luân phiên qua đi, đệ tử áo xanh còn lại 4 người, mà đệ tử áo trắng chỉ còn sống được 3 người. Hai bên đều không có đường lui, nhưng thực lực tương đương thì nhân số sẽ quyết định hết thảy. Đệ tử áo trắng cũng có thực lực không kém. Đệ tử áo xanh lại trả một cái giá đắt, một chết một bị thương mới giải quyết toàn bộ đệ tử áo trắng. Long Tiêu Diêu biết lúc này là cơ hội cho hắn ra tay, lập tức chạy tới chiến trường. Hắn đảo mắt liền đến chỗ chiến trường, căn bản không tiến hành phòng ngự. Hai tay cùng mở ra, loạn kiếm thuật cùng lôi điện quyết cùng xuất hiện. Ba người còn sống sót lúc này đã gần khô cạn chân khí, nhìn thấy cuối cùng đã thắng lợi, thần kinh căng thẳng liền thả lỏng, thân thể cũng không đứng vững được, càng đừng nói tới ra xét tình huống xung quanh. Long Tiêu Diêu công kích hai lần, không tốn nhiều sức đã chém giết ba người còn lại, nhanh chóng quét dọn chiến trường liền vội vàng rời đi. Đi ra mấy dặm tìm một chỗ hẻo lánh, bố trí pháp trận, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Tuy rằng hai bên có nhân số đông, để cho Long Tiêu Diêu thu hoạch rất nhiều linh thạch, pháp khí, pháp phù cùng mười mấy cái ngọc giản, cũng có hơn trăm gốc linh thảo, nhưng lại không có các bí tịch đan kinh, phù kinh, luyện khí tâm đắc mà hắn mong muốn. Hắn vẫn không nản lòng. Hai nhóm người tu tiên này đều là đệ tử đại phái tu tiên bình thường, không phải là loại môn phái sở trường đan tôn. Lần này Long Tiêu Diêu bất ngờ dễ dàng thu được rất nhiều vật phẩm, càng làm hắn kiên định tiếp tục dò tìm ở khu vực trung tâm. Mục tiêu trong lòng hắn là đệ tử đan tôn, muốn có được nhất chính là đan kinh. Nếu có thể học được luyện đan, mới có thể cam đoan con đường tu tiên tương lai thuận buồm xuôi gió. Năm ngày sau, Long Tiêu Diêu lại gặp ba đoàn người tu tiên. Nhưng đối phương có nhân số đông. Hơn nữa không phải đệ tử Đan Tông mà hắn hứng thú. Vì thế, hắn phát động ảo trận trước, không ra tay với đối phương, mà là lựa chọn né tránh che giấu. Không phụ lòng người, Linh Dược Viên mở ra ngày thứ 95. Long Tiêu Diêu gặp được đệ tử Thanh Mộc Đan Tông ở trong một mảnh rừng rậm. Thanh Mộc Đan Tông cũng giống như Đan Đỉnh Môn, Liên Hoa Đan Môn cũng là một trong 10 đại Đan Tông tu tiên giới. Bởi vì đối phương có rất nhiều người. Tự nhiên mục tiêu rất lớn, Long Tiêu Diêu đã phát hiện được đối phương từ xa mấy chục thước. Long Tiêu Diêu lập tức phát động pháp trận che giấu mình, để cho đối phương dần dần tiếp cận. Tuy rằng xác nhận đối phương là đệ tử Đan Tôn, nhưng hắn lại do dự. Đối phương có đến 15 người. Hắn không cho rằng mình có thể đối phó được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 58 đệ tử Đan Tôn. Long Tiêu Diêu do dự không thôi. Hắn vốn muốn mời Bí Hí hỗ trợ. Nhưng khác với Kim Xà, Bí Hí cùng hắn là giao dịch. Bí Hí đã giúp mình bài trừ pháp trận của đệ tử Thanh Vân Tôn, hơn nữa đưa cho mình máu huyết bản mạng. Nếu lại yêu cầu Bí Hí ra tay trợ giúp, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá nữa là Bí Hí sẽ không đồng ý. Đệ tử Đan Tổng muốn tìm lâu ngay đã ở ngay trước mắt. Tuy rằng có nhân số đông, nhưng bởi vậy cơ hội có được Đan Kinh sẽ càng lớn hơn. Người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong. Trải qua đắn đo cân nhắc, Long Tiêu Diêu không thể kháng cự lại dụ hoặc quá lớn của Đan Kinh. Vẫn quyết định ra tay với đám đệ tử Thanh Mộc này. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu tuyệt đối không ngốc đến mức đối diện giao chiến cứng chọi cứng với đối phương. Tuy rằng hắn có được trận bàn, có thể phát động pháp trận tiến hành phòng ngự. Nhưng làm sao cam đoan những người kia không có trận bàn chứ? Tuy rằng trận bàn có giá xa xỉ, nhưng so sánh với cái giá của Đan Tông vẫn còn kém một bậc. Pháp trận đối với người tu tiên vẫn là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đan dược phụ trợ tu luyện là không thể thiếu. Mà trọng yếu hơn là đan dược thuộc loại vật phẩm tiêu hao. Lấy Long Tiêu Diêu làm ví dụ. Chỉ phí tiêu hao đan dược đã vượt xa gấp trăm lần giá trị trận bàn. Đây cũng là nguyên nhân mà Đan Tông trở thành môn phái giàu có nhất tu tiên giới. Long Tiêu Diêu quyết định dùng ưu thế tốc độ của mình phối hợp Kim Xà đánh lén, dần dần suy yếu đối thủ, chủ động tiêu diệt đối thủ. Hắn gọi ra Kim Xà, tâm thần truyền âm để cho Kim Xà lặng lẽ tới gần đám người kia, vùng lên đánh lén, sau đó bỏ chạy về phía pháp trận, cũng dẫn đám người kia đi tới. Hắn lại mượn pháp trận che giấu, tập kích đệ tử rơi ở đằng sau. Kim Xà có linh trí cực cao, đương nhiên hiểu được ý của Long Tiêu Diêu, lập tức gật đầu bỏ đi. Đội ngũ đệ tử Thanh Mộc đã đi ra trăm thước. Nhưng tốc độ Kim Xà cực nhanh. Dưới lá rụng che giấu, chỉ một lát sau đã bỏ đến bên phải đám đệ tử kia. Kim Xà đột nhiên nhảy ra khôi đám lá khô cắn vào chân một tên đệ tử. Tên đệ tử kia chỉ cảm thấy chân đau xót. Tiếp theo là cảm giác tê dại từ đùi truyền khắp toàn thân. Hắn lập tức cứng ngắc ngã xuống đất chết oan chết uổng. Các đệ tử khác bị Kim Xà đột nhiên nhảy ra dọa nhảy dựng. Tiếp đó còn có hai đệ tử cuối người muốn dùng đan dược cứu chữa đồng bạn. nhưng lập tức phát hiện đồng bạn chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã trúng độc bỏ mình, không khôi sợ hãi độc tính của kim xà. Đệ tử Thanh Mục phát ra tiếng gầm thét, liền triển khai công kiếp kim xà báo thù cho đồng bạn. Nhưng kim xà đánh lén thành công, lập tức bỏ chạy ra sau. Kết quả có 4 đệ tử đuổi theo, nhưng những người khác không di động, đứng tại chỗ theo dõi. Vốn dù là Long Tiêu Diêu cùng không thể đuổi kịp tốc độ của kim xà. Nhưng kim xà biết nhiệm vụ của nó là thu hút đối phương, cho nên cũng không trốn tránh quá nhanh, vẫn bảo trì khoảng cách mấy thước với những người kia. 4 người đuổi theo kim xà chỉ một lát đã đến vị trí Long Tiêu Diêu ẩn nấp. Tên đệ tử dẫn đầu không tham dự truy đuổi thấy đồng bạn chạy càng xa, vội lên tiếng gọi bọn họ trở về. 4 người nghe tiếng gọi, chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ đuổi theo, chuẩn bị xoay người trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi điện cùng 5 thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện, bay vụt về phía 2 người trong đó. Thì ra Long Tiêu Diêu nhìn thấy chỉ có 4 người đuổi theo, lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định tiêu diệt 4 người đuổi theo này trước. 2 người kia chỉ cách hắn không đến 3 thước. Lúc này bởi vì không giết được kim xà mà uể oải, làm sao còn lấy thần thức tra xét cảnh vật xung quanh. 2 người lập tức chết trước lôi điện cùng phi kiếm công kích. Long Tiêu Diêu không dừng một chút nào, lập tức lại thi triển ra thuật phi kiếm cùng lôi điện quyết. 2 người khác phản ứng cũng không chậm, trước sau lấy ra lá chắn tiến hành phòng ngự, đồng thời bấm quyết dùng hỏa long thuật đánh trả. Đang tôn tuyển nhận đệ tử, yêu cầu có được hỏa linh căn, hơn nữa tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Như vậy sau khi trúc cơ mới có thể vận dụng chân hỏa của mình luyện đan. Tuy rằng giới tu tiên cùng có thể vận dụng địa hỏa hoặc thú hỏa thay thế chân hỏa, nhưng khống chế lại không tinh xảo bằng chân hỏa của bản thân. Phẩm chất đan dược luyện chế ra tự nhiên cũng kém hơn không ít. Ý tưởng của 2 người quả thật không sai. Vây Ngụy Cứu Triệu dùng ngọn lửa công kích kiềm chế Long Tiêu Diêu, giảm bớt công kích lên bọn họ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Long Tiêu Diêu có pháp trận bảo hộ, căn bản không cần phải sợ bọn họ công kích. Ngược lại bởi bọn họ phân tâm tiến công, lại không rót đủ chân khí vào lá chắn. Lôi điện đánh lên lá chắn một người, lập tức đánh tan chân khí hắn rót vào lá chắn. Năng lượng lôi điện còn lại truyền vào cánh tay hắn, lập tức làm hắn tê cứng nửa người. Vào lúc này kim xà đang chạy trốn cũng quay đầu lại cắn một cái lên cổ chân người kia, kết thúc một tính mạng. 5 thanh phi kiếm biến ảo đâm vào lá chắn người còn lại. Người kia cũng vì thi triển kỹ xảo mà không rót đủ chân khí vào lá chắn. Tuy nhiên, người này may mắn hơn đồng bạn. Uy lực loạn kiếm thuật không bằng lôi điện quyết, mà mục tiêu của kim xà cũng không phải là hắn. Cho nên hắn cảm giác cánh tay tê dại một chút cũng không bị tổn thương khác. Nhưng may mắn của hắn cũng không duy trì được lâu. Theo đồng bạn đã chết, mục tiêu công kích của Long Tiêu Diêu cùng kim xà tự nhiên tập trung vào hắn. Công kích lôi điện mạnh mẽ, kim xà ủy dị qua lại như điện. Dưới tình huống không có lồng phòng ngự, không có bất cứ thứ gì chống đỡ, dù là Long Tiêu Diêu thì sợ vẫn cứ giữ nhiều lành ít. Ngay khi Long Tiêu Diêu đột nhiên ra tay, nháy mắt chém giết 2 đệ tử Thanh Mục. Các đệ tử chờ ở xa trăm thước hoảng sợ không thôi. Nhưng bọn họ chần chờ không lập tức tiến lên trợ giúp. Long Tiêu Diêu có thể dựa vào pháp trận ẩn nấp thân hình, phát động tập kích đột ngột. Vậy thì sao lại không có đồng bạn khác đang ẩn nấp, chờ đợi đánh lén bọn họ? Còn người là ích kỷ cũng sợ chết, mà người tu tiên theo đuổi trường sinh lại càng không chịu tùy tiện lấy thân mạo hiểm. Bọn họ do dự của quyết định vận mệnh của tên đồng bạn cuối cùng, đã chết dưới miệng của kim xà. Đám người kia sau khi xác định rõ không có gì nguy hiểm, bắt đầu tới gần Long Tiêu Diêu, nhưng vẫn hết sức cẩn thận, lo lắng lọt vào mai phục. Long Tiêu Diêu chém giết bốn đệ tử Thanh Mục, quét dọn chiến trường qua loa, lập tức bỏ chạy ra xa. Tuy rằng đã giết năm người đối phương, nhưng vẫn còn đến 10 tên đệ tử Thanh Mục, hắn không muốn đánh bừa với đối phương. Đệ tử Thanh Mục kia thấy Long Tiêu Diêu bỏ chạy một mình, trong lòng càng thêm hoài nghi gần đây có người tu tiên khác mai phục hay không. Nếu không, bằng sức một mình Long Tiêu Diêu, làm sao dám xuống tay với bọn họ. Thương lượng với nhau một chút, cuối cùng thống nhất ý kiến giặc cùng đường đường đuổi. Vì thế 10 người lại quay về đường cù, tiếp tục đi theo lộ trình trước đó. Lần này Long Tiêu Diêu cũng không chạy ra xa. Hắn tìm chỗ ẩn nấp phát động pháp trận, lấy ra túi trữ vật của bốn tên đệ tử Thanh Mục xem xét. Nhưng kết quả làm cho hắn rất thất vọng, không có đan kinh mà hắn hy vọng muốn thấy. Điều này quyết định hắn phải tiếp tục theo dõi tập kích. Nhưng lúc này đám người kia đã có chuẩn bị, về sau sẽ càng thêm khó đánh lén. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 59 pháp trận công kích. Long Tiêu Diêu hành động nhanh chóng, còn đệ tử Thanh Mục lại rất cẩn thận, hành động chậm chạp. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, hắn nhanh chóng phát hiện đội ngũ đệ tử Thanh Mục. Tuy nhiên hắn cũng không đến gần, mà theo dõi ở xa xa 30 thước phía sau. Đệ tử Thanh Mục quả nhiên rất cẩn thận, 10 người xếp thành hai hàng, duy trì khoảng cách một thước với nhau. Vừa tìm tòi, vừa chậm rãi đi tới, làm cho trong thời gian ngắn Long Tiêu Diêu không tìm được cơ hội đánh lén. Long Tiêu Diêu đi theo đội ngũ kia nửa ngày, đội ngũ kia đột nhiên ngừng lại, tiếp đó có hai người lấy ra trận bàn. Một lát sau, trận bàn chợt lóe sáng, xuất hiện hai kết giới pháp trận, tiếp theo đội ngũ kia liền biến mất không thấy. Long Tiêu Diêu biết đó là bọn họ phát động ảo trận cùng phòng ngự trận, nhất định bọn họ muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng đối phương có pháp trận bảo hộ, mình lại không có cơ hội đánh lén. Vì thế hắn cũng phát động pháp trận nghỉ ngơi bên trong chờ cơ hội. Mấy canh giờ sau, đệ tử Thanh Mục thu hồi pháp trận, lại tiếp tục đi tới. Long Tiêu Diêu biết không thể chờ đối phương mỏi mệt mới tiến hành đánh lén, chỉ có thể nghĩ biện pháp chủ động sáng tạo cơ hội công kích. Vì thế, Long Tiêu Diêu phán đoán phương hướng đệ tử Thanh Mục đi tới, lập tức lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, lặng lẽ đi tới trước con đường mà đội ngũ đang đi, bố trí xong pháp trận chờ đợi đối phương đến đây. Lần này Long Tiêu Diêu bố trí pháp trận là hai pháp trận có tính công kích lấy được từ Thanh Vân Tôn. Pháp trận công kích sơ cấp có một nhược điểm chí mạng, chính là cần kẻ địch đi vào pháp trận thì mới có thể phát huy tác dụng. Long Tiêu Diêu có được hai cái trận bàn pháp trận công kích. Một cái là hỏa diễm trận, có thể phát động công kích ngọn lửa trên mặt đất lên kẻ địch rơi vào pháp trận. Một cái khác là loạn kiếm trận, không trung sẽ giáng xuống phi kiếm công kích kẻ địch rơi vào pháp trận. Long Tiêu Diêu không thể xác định con đường hành động cụ thể của đội ngũ kia, nhưng thông qua quan sát một ngày, hắn phát hiện con đường những người này đi gần như đều thẳng tắp. Hơn nữa, không biết có phải sợ kẻ địch mai phục hay không, bọn họ đều cố gắng tìm con đường bằng phẳng trống trải mà đi. hắn tìm được một chỗ bằng phẳng phù hợp nhất, kích hoạt bày ra hai trận bàn. Phát động pháp trận công kích cũng khác với pháp trận phòng ngự. Chúng nó cần kích hoạt trận bàn trước, sau đó bố trí vị trí phát động pháp trận. Dùng một khối trận phù khống chế phát động pháp trận. Bố trí xong pháp trận công kích, Long Tiêu Diêu bắt đầu ẩn nấp trong phòng ngự trận chờ đợi đệ tử Thanh Mục đi đến. Qua thời gian ngồi chén trà nhỏ, đệ tử Thanh Mục quả nhiên đi về phía chỗ Long Tiêu Diêu. Hắn khẩn trương nhìn đội ngũ từng bước đi đến chỗ hắn bố trí pháp trận, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Không phải vui mừng là vì đệ tử Thanh Mục sắp rơi vào mai phục, mà là Long Tiêu Diêu cảm thấy vừa lòng với phán đoán của mình. Hắn theo dõi quan sát những người này một ngày, liền tổng kết ra đặc điểm khái quát của những người này, phỏng đoán được phương hướng tiến lên mấy dặm của bọn họ, cũng đi trước những người này bố trí pháp trận. Hiện giờ, xem ra hắn suy đoán chính xác 100%. Thủ nhỏ Long Tiêu Diêu đã thích rèn luyện năng lực trinh thám. Khi hắn đi lên con đường tu tiên, hắn phát hiện loại năng lực này hết sức quan trọng với mình. Hắn liền bắt đầu cố ý tăng mạnh rèn luyện phương diện này. Từ khi huyệt bách hội của hắn được tinh huyết kim xà long tộc kích hoạt, trí lực của hắn đã tăng lên diện rộng. Bất luận là trí nhớ, lý giải, sức phán đoán hay là tốc độ phản ứng đều vượt xa người thường. Nhìn đệ tử Thanh Mục tiến vào phạm vi hòa diễm trận, Long Tiêu Diêu đánh ra một đạo pháp quyết vào trận phù, lập tức phát động pháp trận. Phạm vi hòa diễm pháp trận bao phủ đạt đến đường kính 5 thước. Còn mấy đệ tử Thanh Mục kia vì lo lắng gặp phải chuyện bất ngờ, xếp thành 2 đoàn khoảng cách 1 thước. Gần như toàn bộ đều tiến vào phạm vi pháp trận. Trận phù chợt lóe sáng, mặt đất đột nhiên trồi lên một tòa kết giới pháp trận, bao phủ 8 tên đệ tử Thanh Mục ở bên trong. Trong pháp trận bùng lên ngọn lửa cao đến nửa thước. Vì có thể nắm chắc đối phó nhiều người cùng lúc, Long Tiêu Diêu không hề keo kiệt. Trên trận bàn pháp trận công kích đều gắn linh thạch trung cấp, chẳng những duy trì pháp trận lâu dài, uy lực cũng càng lớn hơn. Kết giới pháp trận công kích vừa lúc ngược lại kết giới pháp trận phòng ngự. Kết giới pháp trận phòng ngự là phòng ngự người, thú, vật cùng công kích bên ngoài pháp trận tiến vào, còn từ bên ngoài lại không bị hạn chế xuyên qua kết giới. Pháp trận công kích lại là vây khốn hết thảy sinh mệnh thể cùng tiến hành công kích ở trong pháp trận. Tác dụng của kết giới pháp trận là phòng ngừa sinh mệnh thể rơi vào pháp trận bỏ trốn, nhưng có thể tiến vào tự do. 8 tên đệ tử Thanh Mục rơi vào hỏa diễm trận hoảng sợ, lập tức lấy ra pháp phù tiến hành phòng ngự, đồng thời phát động công kích vào kết giới pháp trận, muốn xuyên qua kết giới chạy ra khỏi sự khống chế của pháp trận. Nhưng một khi phát động pháp trận, mặt đất trải đầy ngọn lửa, căn bản không cho bọn họ có nhiều thời gian chuẩn bị, mà phát động pháp phù cần có thời gian. Mấy người chỉ có thể dùng chân khí hộ thể ngăn cản ngọn lửa.